Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 278, đen cảnh hồi cuối. Trung, Branislav Dosnovic, đây là một cái rườm già danh tự, bất quá tại Đông Âu cái kia địa phương, danh tự như vậy cực kỳ phổ biến. Bởi vì ngôn ngữ cùng đầu lưỡi đưa đến bọn hắn có thể tại một giây đồng hồ bên trong liền đem đoạn này danh tự cho phun ra đi. Nhưng là nếu như ném đi danh tự, đốt người này hay là rất không phổ thông. Những này không phổ thông biểu hiện tại hắn quái đản tính cách, ngang ngược tướng mạo, làm việc đi thẳng về thẳng, từ trước tới giờ không khéo đưa đẩy, cũng biểu hiện tại cái kia buôn lậu súng ống đạn dược lão cha. Cùng tuổi tác nhẹ nhàng liền ưa thích loay hoay súng đạn cùng làm cho người líu lưỡi xạ kích kỹ xảo. Ân, bất quá kỳ thật những này cũng có thể đào ra ngoài. Bởi vì hắn chỗ nhân dân của quốc gia đó phần lớn cũng đều là như thế. Bọn hắn ưa thích mùa đông hai tay để trần tại tuyết bên trong bơi lội. Dùng ven đường nhặt cây gậy vật lộn gấu ngựa. Cầm khăn mặt loại bỏ xăng khi làm rượu, cùng đem máy xúc phía trước cái xẻng lật qua, ở phía dưới chất lên đầu gỗ đốt lửa, nước nấu chính mình. Đương nhiên, bọn hắn đem cái này thao tác xưng là tắm rửa. Ở quốc gia này, không tồn tại uy hiếp nói chuyện. Ngươi mắng ta, ta liền đánh ngươi, thậm chí bị xe đụng về sau đều sẽ rất ít đi pháp luật chương trình. Mà là trước đứng lên, nhìn xem chính mình có hay không được cái gì lớn tổn thương. Chỉ cần phát hiện chính mình còn có thể động, liền vọt tới cửa sổ xe trước, tay không đập nát thủy tinh đem lái xe lôi ra ngoài đánh một trận. Trở lên những hành vi này tại quốc gia của bọn hắn là bình thường nhất bất quá sự tình. Cho nên là một cái buôn lậu súng ống đạn dược tại bồn quốc cũng không như vậy tác dụng uy hiếp lực. Như vậy, Dos không phổ thông nhiều nhất vẫn là biểu hiện tại hắn từ 9 tuổi đến 15 tuổi ở giữa nam hài tử này sinh trưởng nhân tố bộc phát thời điểm nhưng không có một chút xíu phát dục, mà tới được 16 tuổi lúc lại tại ngắn ngủi 3 tháng lý trường đến gần như hơn 20 tuổi hình tượng. Mới đầu, tất cả mọi người cho rằng đây là một loại chứng bệnh, cùng loại với sinh trưởng chướng ngại loại hình đồ chơi. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, Dos thức được sự tình không hề chỉ là đến cái bệnh nan y đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện mình có thể khống chế cỗ này kỳ quái thân thể. Tỉ như, hắn có thể giảm xuống chính mình thay cũ đổi mới, 10 phút không hô hấp, hoặc là đột nhiên bộc phát, tại một giây bên trong làm ra dĩ vãng 10 phút mới có thể làm đi ra động tác. Hắn có thể nghẹn cái trước tuần lễ chỉ ăn cơm không gảy phân. Cũng có thể nhanh chóng để cho mình vết thương khép lại vầy. Với lại, cái này không chỉ là động tác gần cùng chậm sự tình đơn giản như vậy, mà là một loại về thời gian biến hóa. Hắn có thể đem chính mình một giây đồng hồ kéo rất dài. Cũng có thể đem thời gian rất dài áp xúc đến trong nháy mắt. Cho nên, tại lần trước đen cảnh nhiệm vụ bên trong, hắn mới dám ngay cả trang phục phòng hộ đều không mặc liền tiến vào dị thường phạm vi bên trong. Bởi vì hắn có thể tại đen cảnh bên trong sống sót tương đương lâu. Vô cùng tinh chuẩn viễn trình xạ kích năng lực, nhanh chóng tốc độ di chuyển, lại thêm dù cho phòng hộ lập trường tổn hại cũng có thể kiên trì rất lâu. Những này tính đặc thù cũng làm cho Dos trở thành đen cảnh giới nhiệm vụ bên trong người chọn lựa thích hợp nhất. Thế nhưng là giờ này khắc này, Dos tựa hồ là lâm vào một loại vô cùng kỳ quái tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong. Hắn đối Abraham gầm thét, đối những cái kia công việc bên ngoài tổ nhân viên chửi rủa. Về sau nhìn phía xa xa to lớn nhiễu sóng thể, vọt tới, hắn không có đi tìm kiếm một cái khác xâm lấn điểm, mà là liều mạng muốn chứng minh chính mình, chứng minh phương pháp lại là ý đồ tiêu diệt trước mắt cự hình quái thú. Dos, trở về, Abraham quát, nhưng giờ phút này đối phương đã cái gì đều nghe không lọt. chỉ kiến dài trên mặt phanh nổ lên một mảnh bụi mù. Dos tựa như là một viên đạn đạo theo tiếng bay ra. Thẳng tắp bắn về phía nhiễu sóng thể trên không. Cuối tầm mắt, một vệt sáng quán xuyên nhiễu sóng thể đỉnh. Tiếp theo lại là một tiếng nổ tung. Quái vật đỉnh đầu ngưng tụ huyết nhục trực tiếp bị bật nát. Mà Dos cũng thuận thế nện vào nó nội bộ. Một giây sau, nhiễu sóng sinh vật thân thể bắt đầu kịch liệt chập trùng. Cũng từ nội bộ nổ tung vô số miệng máu. Không ai biết Dos trong nháy mắt này tàn phá bao nhiêu đạn dược. Hắn cơ hồ là áp súc mấy mươi phút thời gian, đem tất cả mang theo lượng đều dùng hết. Tại trong một giây phóng xuất ra, trước mắt nhiễu sóng thể vậy mà thật ẩn ẩn có tan rã tư thế. Abraham trợn mắt tròn xoe, hắn không hiểu Dos cách làm, nhưng là việc đã đến nước này cũng vô pháp quay đầu. Hắn nhanh chóng khởi động trong cơ thể sinh vật radar, khóa chặt Dos vị trí. Phía sau hai viên mang theo phòng ngự lập trường cỡ nhỏ hỏa tiễn bắn ra. Trong đó một viên đính tại dưới chân, dùng để bảo hộ bên cạnh bọn chiến hữu, mà đổi thành một viên nhanh chóng chui vào nhiễu sóng thể bên trong. Thẳng đến Dos vị trí mà đi. Ngay sau đó, Abraham kéo lấy nặng nề thân thể, hướng phía trước nhỏ nhảy một cái, tiếp theo dưới chân phun ra một đạo to lớn khí lưu, đem chính mình đẩy hướng phía trước. Cùng lúc đó, hắn cũng khởi động trong lồng ngực lò phản ứng, một cỗ năng lượng to lớn trong khoảnh khắc quán chú đến toàn thân của mình, từ hợp thành sắt thép chế thành mặt ngoài tiêu tán mà ra, để hắn thoạt nhìn như là một viên lam sắc cầu hình như chớp giật đánh về phía mục tiêu. Sau đó liền trong dự liệu một tiếng vang thật lớn, tại năng lượng phóng thích hình thức phía dưới, Abraham liền biến thành một viên bao giờ cũng không còn thiêu đốt lên. Bạo tạc, hủy diệt lấy năng lượng nguyên, trên mặt đất bùn đất trong nháy mắt trở nên nóng rực. Mặc dù không có chất hữu cơ có thể thiêu đốt, nhưng là cái này không ảnh hưởng nó tại kịch liệt dưới nhiệt độ trở nên mềm mại. Thư giãn, nổi lên hồng quang, tựa như là bị hòa tan thành một mặt sền sệt nham tương. Mà khi hắn tiếp xúc đến nhiễu sóng thể trong nháy mắt, tất cả huyết nhục đều trong nháy mắt héo rút thành than. Những cái kia ngoại phóng nguồn năng lượng giống như có được thực thể bình thường dọc theo tránh. Tán không vội thân thể tùy ý lưu thoán. Phía dưới sát mặt đất, trình viên hình khuếch tán ra, mà lên phương hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo đảo ngược lấy kinh lôi xông thẳng tới chân trời. Đây chính là Abraham phương pháp chiến đấu. Tại năng lượng ảnh hưởng phạm vi bên trong, địch ta bất kể, không có một ngọn cỏ. Bất quá loại này năng lượng ngoại phóng hình thức đối với hắn thân thể phụ tải đặc biệt lớn. Mà mỗi lần sử dụng lúc còn nhất định phải trước đó đem đồng đội dùng cường đại phòng hộ lập trường bảo vệ, lại thêm chính mình chậm rãi tốc độ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp này. Cùng lúc đó, mấy con phố bên ngoài màu đỏ tươi trong sương mù, Bạch Hùng cùng Tống Tuyền song song mà đứng. Đây là Bạch Hùng lần thứ nhất nhìn thấy Omega tiểu tổ chiến đấu. Mặc dù hắn y nguyên khuôn mặt trầm ổn, nhưng là hắn biết chính mình giờ phút này hẳn là đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Bất luận là Dos cự ly xa trợ giúp, vẫn là vừa mới cái này kinh thiên tiếng vang, đều đã đạt đến gần như thần kỹ phạm vi. Nhưng mà, đây chỉ là Omega tiểu đội năng lực. Như vậy, chính mình cuối cùng phải đối mặt cái kia đứng tại hội ngân sách sức chiến đấu đỉnh điểm người. Lại sẽ là cái bộ dáng gì? Làm sao? Bị hù dọa rồi. Tống Tuyền thanh âm tại bên cạnh mình truyền đến, hời hợt, tựa hồ cũng không có cỡ nào sợ hãi thán phục. Bạch Hùng mặt không thay đổi lắc đầu, không có. Tống Tuyền đi tới Bạch Hùng trước mặt, nhìn một chút hắn bình tĩnh như nước mặt. A nha, người thật là một cái người thật kỳ quái. Ta rõ ràng cảm giác được ngươi tại ẩn giấu lấy cái gì đại bí mật. nhưng là cùng ngươi đồng đội đã lâu như vậy, lại cái gì cũng nhìn không ra. Ta cho là ngươi sẽ không để ý cái này. Bạch Hùng thản nhiên nói. Tống Tuyền nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như không nhìn tới nàng cái kia tiêu tụy thân thể, nụ cười này nên tính là rất đẹp. Ta có đôi khi sẽ muốn, nếu có một ngày ta nhận được xử quyết mục tiêu là ngươi, ta chọn một cái phương pháp gì giết chết ngươi. Bạch Hùng trầm mặc nhìn phía xa dần dần lắng lại lôi vân, không hiểu thấu nói, hy vọng ngày đó nhanh lên, tối thiểu vậy liền mang ý nghĩa ta tiếp cận hắn. Đột nhiên, tại Tống Tuyền cùng Bạch Hùng trong máy bộ đàm, truyền đến một đoạn hữu khí vô lực nửa chết nửa sống lầm bầm âm thanh. Hẳn là thanh âm chủ nhân mới vừa tiến vào tin tức tiếp nhận phạm vi. Uy uy tương đương người có mà tương đương. Người đều đi đâu a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.